Người Việt yêu người Việt.com mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách Phương pháp Oshawa, hỏi và đáp tập 3. Biên soạn Huỳnh Văn Ba, nhà xuất bản Đà Nẵng, người đọc Phương Trang. Bệnh 15, loét dạ dày. Tôi bị loét ở hang vị dạ dày HB dương tính nhưng không có cảm giác đau, chỉ nóng rát thượng vị. Bệnh của tôi điều trị tích cực, có khỏi hẳn không và thời gian điều trị phải mất bao lâu? Bệnh này có tiến triển và có nguy hiểm không? Tây y bác sĩ trả lời. Loét dạ dày hay tá tràng là một bệnh mãn tính hay tái phát. Thời gian điều trị ngắn hay dài tùy thuộc vào thể bệnh, việc điều trị bệnh và việc thay đổi lối sống. Có nhiều yếu tố thuận lợi góp phần gây viêm dạ dày như chế độ ăn uống, nhiễm trùng H. pylori, thuốc men, hút thuốc lá, lo lắng, căng thẳng v.v. Ở một số người bị loét dạ dày, tá tràng nhưng không có triệu chứng gì cả, được gọi là loét câm, chỉ phát hiện do tình cờ đi nội soi hoặc khi bị biến chứng ói ra máu, đi tiêu phân đen, v.v. Ở một số người, triệu chứng không rõ và ít triệu chứng. Ở một số khác, có đầy đủ triệu chứng của bệnh. Có hay không có triệu chứng, không liên quan gì đến mức độ bệnh. Một số trường hợp loét dạ dày có thể tiến triển thành ung thư dạ dày. Phương pháp Oshawa. Chúng tôi trích thêm bệnh này vì thấy bệnh nhân rất lo âu về kết quả và thời gian. Vì trong thời buổi kinh tế gay go mà bệnh cứ dằn dai hoài và tốn nhiều thời gian chữa trị, thì sống làm sao đây? Hơn nữa, bệnh nhân lo sợ tiến triển bệnh có nguy hiểm không, thì bác sĩ phán một câu xanh rờn là có thể thành ung thư dạ dày đấy. Thế thì ta có bấn loạn không chứ? Bạn thân mến, theo phương pháp thực dưỡng, bạn chỉ cần chơi phương thức số 7, hay thấp hơn một chút xíu là thay vì dùng 100% cơm gạo lứt với muối mè hay tương đậu nành, miso hoặc tamari, bạn có thể ăn 95% cơm lứt và 5% rau củ, hấp hay chiên xào. Theo sách vở chỉ dẫn cho ngon miệng, thì trong vòng vài ngày cho đến một tuần lễ, bạn sẽ thấy ngon cơm ngay và không còn động trong tâm khảm biết bao lo âu phiền muộn và chạy đôn chạy đáo để tìm thuốc tìm thầy. Có điều ăn uống theo cách này là một lối sống cách mạng bản thân, mà được đổi mới con người mình thì tốt quá đi chứ. Nhưng giai đoạn đầu không phải là không có những trục trặc trong đời sống mà thiên hạ thường cho là bình thường. Cái bình thường gây ra cái đau khổ bất thường của ngày hôm nay. Bệnh 16, viêm họng do nhiều nguyên nhân. Tôi 50 tuổi, nặng 59kg. Gần một năm nay, tôi bị chứng viêm họng xuất tiết, viêm họng mãn tính, viêm đa xoang xuất tiết, viêm họng Osdell. Theo bệnh án ghi, mũi ngày càng chảy nước nhiều, có lúc khiến buồn nôn, ngứa họng và ho. Tuy nhiên không sốt hay có một triệu chứng lạ nào khác. Nốt hạt 2-3 lần cho ra hết chất nhầy thì có cảm giác rát cổ. Đã khám nhiều nơi, làm nhiều xét nghiệm, các kết quả nhận được là bình thường. Uống thuốc theo đơn nhưng vẫn không hiệu quả. Xin bác sĩ tư vấn cho cách điều trị. Tây y bác sĩ trả lời. Viêm họng là một triệu chứng chung của rất nhiều bệnh và do nhiều nguyên nhân gây ra. Đầu tiên phải tìm cho được nguyên nhân. Điều này còn quan trọng hơn cả điều trị chung chung. Điều trị bao vây. Nếu khám tổng quát trước đó bình thường, chứng tỏ chị không có tổn thương thực thể nào. Chị nên xem lại thói quen ăn uống của mình. Vì gần đây giới khoa học đang nói đến nhiều trường hợp viêm họng nhưng lại do dạ dày. Bệnh có tên gọi là bệnh trào ngược dịch vị dạ dày, GERD. Do có bệnh lý tại dạ dày hoặc đơn thuần chỉ do ăn uống không đúng cách. Việc điều trị rất đơn giản là thay đổi nhỏ trong chế độ ăn và một vài thói quen trong lối sống cho thích hợp. Tránh những bữa ăn thịnh soạn về tối, tránh ăn quá gần lúc đi ngủ, tránh đồ ăn gây kích thích và những đồ ăn làm giảm trương lực, co thắt tâm vị, ngăn dịch vị trào ngược lên họng và thực quản, như mỡ và đồ ăn có chất mỡ, sô-cô-la, bạc hà v.v. Khi ngủ nên nằm đầu cao và không nên mặc đồ quá chật, đặc biệt vùng thắt lưng. Phụ nữ ở tuổi 50, theo tôi, những rắc rối mà chị kể trên có thể chỉ là một trong những hội chứng tiền mãn kinh. Chị có thể tham khảo thêm bác sĩ sản phụ khoa. Phương pháp Oshawa. Đọc bài bác sĩ trả lời, ta thấy Tây y cũng cho là việc ăn uống quan trọng, chớ nên khinh thường. Nhưng ăn uống như thế nào thì họ trả lời chung chung, không chắc chắn, và nhất là không có tính quyết định. Còn việc phải tìm cho ra nguyên nhân, ai cũng biết là rất quan trọng, nhưng dễ gì đạt được một kết quả khả quan, mà dẫu cho là tìm được đi, cũng chắc gì trị được dứt điểm, trong khi chính nền y học ấy có thể đã chào thua và hiện còn nghiên cứu, và nghiên cứu không biết đến bao giờ. Nền y học Đông Phương thì trái lại, chả cần ngâm với nghiêng gì nữa, tất cả đều đã lộ nguyên hình, và âm dương là vấn đề mà con người cần phải lưu tâm tới. Âm dương trong thực phẩm làm sao cho quân bình là bệnh hoạn được đẩy lui và tẩy sạch. Từ đó, chân hạnh phúc sẽ xuất hiện một cách bình thường, rõ vô cùng đơn sơ và giản dị. Bệnh 17. Viêm họng, viêm xoang. 40 tuổi, lâu nay cổ họng tôi hay có đàm. Tặng hắn nhiều lần trong ngày, nhưng không thấy có đàm nhiều. Dưới cằm có một bướu nhỏ. Bác sĩ bảo là bướu bọc, không ảnh hưởng gì. Tôi không biết bướu và chứng tặng hắn trên có liên quan gì không. Hiện giờ ấn vào bướu hơi đau, nhai thức ăn thấy vương vướng, ngộp thở như thiếu oxy. Xin bác sĩ cho tôi biết bệnh gì, có nguy hiểm không? Nếu không mổ được, dùng thuốc gì mới khỏi? Tây y bác sĩ trả lời. Bướu của bạn nằm dưới da, không liên quan gì đến chứng tặng hắn của bạn. Bạn nên khám bác sĩ tai mũi họng để xem đó là viêm họng hạt hay viêm xoang sàng. Bướu đau có thể là do bội nhiễm thêm, cần đến bác sĩ ngoại khoa. Chỉ cần gây tê tại chỗ để xẻ rồi lấy bướu đi là xong, không có gì khó khăn. Phương pháp Oshawa. Bệnh của chị như trên chúng tôi thấy không gấp gáp gì, ngay cả việc mổ lấy cái bướu dưới da. Nếu thực hành theo phương pháp thực dưỡng và nhất là dùng thêm củ sen tươi mua ở chợ, chiên sen này ăn thêm như một thứ rau củ nào đó, thì các chứng về phổi rất mau hết. Ho hen tằng hắng, đàm đóng trong cuốn phổi, nào ăn nhầm gì. Chẳng mấy chốc là rũ áo ra đi, không kèn không trống. Tôi từng bị bệnh này khổ biết bao năm trời, nhờ đó mà hết, nên mới lớn tiếng mà nói như trên. Nếu các chứng trên hết rồi thì chị cứ tiếp tục ăn cho kỹ thêm một thời gian nữa và nhất định là nhịn ăn đôi ba ngày. Khó chịu thì có khó chịu đấy, nhưng chừng ấy ngày không chết chóc đâu mà sợ. Cái bướu dưới da hy vọng là xẹp và có thể là biến đi đâu mất một lúc nào đó mà chị không hay. Nếu được thế mà không cần phải mổ, phải tốn tiền thuốc, tiền men thì chị có thấy thú vị không nhỉ? Bệnh 18. Ngại uống thuốc trong thời gian con còn bú sữa mẹ. Em 28 tuổi, cả tháng nay từ lúc sinh con đầu lòng, em bị đau ở cổ tay phải, phía ngón cái, duỗi thẳng ngón tay rất đau. Đi khám bác sĩ kê toa có vẻ rất cân nhắc vì em đang cho con bú, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Có đúng là em bị viêm gân như lời bác sĩ đã chẩn bệnh không? Uống thuốc kháng viêm có được không? Nếu không thì điều trị bằng cách nào? Tây y bác sĩ trả lời. Biểu hiện đau của em gợi ý đến bệnh lý viêm gân duỗi hoặc dạng ngón tay cái bên phải. Nếu không vì đang cho con bú và dạ dày tốt, không viêm, loét, thì em sẽ được chỉ định sử dụng thuốc kháng viêm, thường dùng đường uống. Nhưng do thuốc kháng viêm hoặc chống chỉ định không được dùng, hoặc dùng một cách thận trọng cho mẹ đang cho con bú, nên bác sĩ phải cân nhắc. Trường hợp bắt buộc phải sử dụng loại thuốc này, em có thể dùng dạng bôi tại chỗ, an toàn hơn nhưng vẫn thận trọng. Chúc em sớm làm bệnh. Phương pháp Oshawa. Vì dùng thuốc để trị bệnh, nên một khi vì một duyên cớ nào đó bị kẹt như cho con bú chẳng hạn, bệnh nhân và bác sĩ phải thận trọng vô cùng. Thận trọng thì thận trọng, nhưng một khi vấn đề vượt ra ngoài vòng kiểm soát thì tính sao đây? Lúc này mới thấy cái tính ưu việt của phương pháp Oshawa. Phương pháp này chẳng cần dùng một thứ thuốc nào cả. Ngay những món gọi là đặc trị, tiên sinh cũng bảo rằng nếu ta dùng các số 6 hay 7 thì chúng cũng không cần thiết. Đừng quên rằng những chỉ dẫn chữa theo triệu chứng có trong sách Phương pháp Trường sinh đều không cần thiết. Nếu các bạn đang tuân thủ thực đơn số 7 hay nếu tình trạng của mình không đáng ngại, nhờ theo thực đơn giản dị số 6 hay 7, bạn sẽ thấy sự cải thiện mà không phải nhờ vào ai hay vào thủ thuật hoặc thuốc men nào cho bản thân mình. Tư tưởng Oshawa. Với những chỉ dạy trên, chúng ta thấy rằng chữa bệnh theo một đường lối tối ưu mà lại không cần dùng một chút thuốc thang nào, nên vấn đề thận trọng coi như thừa. Tuy nhiên, cái vị trí bác sĩ giờ đây không nằm ở ngôi thứ hai mà nằm nơi chính mình, nên vấn đề không phải là không cần học hỏi để hiểu cho thấu đáo, rồi áp dụng cho thoải mái, ung dung. Bệnh 19. Hở van tim có nên mang thai? Vợ chồng tôi đã đi khám bệnh tổng quát. Kết quả tôi bị viêm xoang nhẹ. Bà xã tôi hở van tim 1/4. Vợ chồng tôi mua thuốc uống theo toa bác sĩ. Trong thời gian uống thuốc, chúng tôi định có con, được không? Tây y bác sĩ trả lời: kết quả khám sức khỏe tổng quát của bạn không gì đáng lo ngại lắm. Để biết khả dĩ có thai được không, bạn cần hỏi bác sĩ điều trị về các loại thuốc mà vợ chồng bạn đang sử dụng, xem có ảnh hưởng đến thai không, vì bạn không nêu tên thuốc ở đây. Tuy nhiên, do vợ bạn có hở van tim, mặc dù không trầm trọng, nhưng tốt nhất vợ bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa tim mạch để xem có bệnh lý gì khác kèm theo và có đủ sức khỏe mang thai không. Tim sản là một bệnh lý nặng trong thai kỳ và chuyển dạ sinh. Chuẩn bị thật tốt trước khi mang thai sẽ giúp mẹ tròn con vuông. Phương pháp Oshawa. Đối với phụ nữ, sinh nở là một vấn đề thậm hệ trọng. Dù sức khỏe đang ở trong tình trạng bình thường, huống hồ có sự cố về sức khỏe, nhất là các bệnh về tim mạch. Thế nên chắc hẳn có đôi lúc ta nghe thầy thuốc khuyên bệnh nhân nữ mắc các bệnh thuộc loại này là nếu chưa chồng thì nên đừng lấy chồng, nếu nhỡ có rồi thì đừng có con. Đó là nói về các ngành y, không phải là phép thực dưỡng Oshawa. Phương pháp này hứa hẹn một cuộc chữa trị tốt đẹp về các bệnh tim. Trong hỏi và đáp tập 1, tôi có đề cập đến một phụ nữ mắc bệnh tim hở mà vẫn có chồng, sinh con, không phải chỉ có một rồi hai. Nay tôi được biết thêm có tới 3 đấy, mà hiện vẫn còn lao động cực lực và mạnh khỏe, đẹp tươi. Vậy các bà bầu nên học hỏi phương pháp này và nên ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và khi đang hoài thai, thường lo âu cho các ngày khai hoa nở nhụy. Thời gian này, việc uống thuốc men khi có bệnh, họ phải tham khảo ý kiến bác sĩ, chớ không nên tự chuyên vì dễ sinh ra sự cố không tốt cho thai nhi. Phương pháp thực dưỡng Oshawa không phải là một loại thuốc đau đầu chữa đấy, mà nó là cách làm cho cơ thể con người quân bình trở lại nếu đã nhỡ bất quân sinh bệnh vì một lối ăn uống mất tự nhiên nào đó, thiên về một mặt dương hay âm trong quá khứ. Chính nhờ vào sức quân bình này mà cơ thể chúng ta vô bệnh và có đầy đủ sức khỏe để đảm đương chuyện đời khó nhọc. Và nhất là khi sinh con, cơ hội mẹ tròn con vuông hoàn toàn nằm trong tầm tay của các bà mẹ khi các bà học hỏi kỹ và thực hành tốt một nền triết học biến dịch, âm dương của Đông Phương tối cổ. Theo đây, người Việt yêu người Việt.com mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 1. Bệnh 20, giảm trí nhớ. Tôi 65 tuổi, cao 1m7, nặng 63kg, đi đứng còn rất khỏe mạnh, nhưng hoạt động trí não giảm hẳn so với tuổi 40-50. Có thuốc gì bồi bổ trí não không? liệu não bộ của tôi đã bị biến đổi nhiều, các tế bào thần kinh bị teo hay chết đi? Tây y bác sĩ trả lời, về mặt giải phẫu, khối lượng não bộ của con người giảm dần do tuổi tác. Chẳng hạn lúc 20-25 tuổi, não bộ nam giới nặng 1.400 gram, não bộ nữ giới 1.260 gram, nhưng đến 85 tuổi chỉ còn 1.180 gram ở nam và 1.060 gram ở nữ. Về cấu trúc, não cũng có biến đổi, hình thành các mảng già. Về sinh lý, giảm khả năng thụ cảm, giảm thị lực, thính lực, vị giác, xúc giác, khứu giác và sự truyền dẫn thần kinh cũng kém linh hoạt hơn. Do đó, hoạt động trí não của con người sẽ kém dần khi có tuổi là một quy luật của tự nhiên, không có phương thuốc nào hữu hiệu nào. Để giảm tốc độ sa sút này bằng một cuộc sống làm mạnh, cân bằng, làm việc, vui chơi giải trí, thư giãn, đọc sách, thể dục thể thao, ăn uống cân đối chất lượng, tránh các yếu tố tác động xấu như rượu, bia quá độ, lao lực, lao tâm, v.v. Phương pháp Oshawa. Về việc suy giảm trí nhớ theo tuổi đời thì Tây y nói như trên tôi thấy thông thường là đúng. Vì trong đời ta thường nghe thiên hạ hay nói, già rồi sinh lú lẫn. Bác sĩ còn cho rằng về cấu trúc, não cũng có biến đổi, hình thành các mảng già. Về sinh lý, giảm khả năng thụ cảm, dẫn truyền thần kinh kém linh hoạt, nên hoạt động trí não của con người sẽ kém dần khi có tuổi là một quy luật của tự nhiên. Về cấu trúc, những lời trên tôi tin là đúng, vì hình tướng trong cõi đời này là hữu hình, hữu hoại, là một sự kiện đương nhiên. Nhưng nói hoạt động trí não của con người sẽ kém dần khi có tuổi là một quy luật của tự nhiên thì tôi không tin. Vì sao? Vì đây là lĩnh vực tinh thần, mà tinh thần không có sự già nua tuổi tác. Điển hình cho sự kiện này là ta thấy Đức Phật khi về già vẫn sáng suốt và độ thoát cho một đệ tử cuối cùng và thuyết kinh Đại Bát Niết Bàn. Tuệ Trung Thượng Sĩ đời nhà Trần đã nhắm mắt chết, còn mở mắt lại la rầy thê thiếp đang khóc than. Trong sử thiền ta còn thấy có hòa thượng chết rồi mà đệ tử than, sao thầy không để lại câu kệ nào? Thì thấy thầy mở tròn mắt ra, bảo đưa bút, vương vít ra như chớp một bài kệ 4 câu, rồi quở. Kệ với không kệ, xong nhắm mắt tịch lại. Oshawa năm 72 tuổi viết cuốn Ung thư và nền triết học Viễn Đông rất hay, và trước khi ra đi 3 tiếng đồng hồ còn giảng thuyết cho thính chúng. Hòa thượng Tuyên Hóa thời cận đại về già cũng không lúc nào ngưng thuyết pháp để phổ độ quần sinh. Còn trong giới thực dưỡng Oshawa, tôi thấy nhiều người cao tuổi vẫn chưa thấy triệu chứng giảm trí nhớ, thiếu đi sự mẫn tuệ ở tinh thần. Qua trải nghiệm chúng tôi thấy, sự kiện giảm thiểu trí nhớ sở dĩ xảy ra là vì người ta cho vào người những thực phẩm bất quân bình để đưa đến một sức khỏe tồi tệ. Rồi từ đó tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề. Ở Tây Phương, thực phẩm mất tự nhiên tràn lan, nhất là Hoa Kỳ. Ngay muối cũng tẩm hóa chất sinh tố, đến nỗi có lần tôi phải gửi muối hầm qua bưu điện cho họ với cước phí gần gấp 100 lần thực giá. Và họ còn nói ở bên ấy, thiên hạ uống sữa coi như một thứ nước chín đun sôi để nguội của người Việt Nam. Chẳng lấy làm ngạc nhiên đối với ta khi biết cựu tổng thống Mỹ Reagan hay các nữ diễn viên nổi tiếng đã mắc phải cái bệnh mất trí nhớ này. Để tránh cái việc chỉ mong giảm tốc độ sa sút thôi là mãn nguyện lắm rồi. Các bạn vốn âu lo bệnh ấy, chỉ cần chĩa một mũi dùi vào các anh uống, sao cho quân bình thôi là đắt sách nhất. Còn các việc khác như bác sĩ dặn, nếu thích theo và có trí nhớ tốt thì cứ tự nhiên. Bài 21. Ung thư gan di căn. Anh trai tôi 46 tuổi, ban đầu có biểu hiện đau cột sống thắt lưng. Vào bệnh viện kiểm tra dần dần phát hiện do ung thư gan di căn tới xương. Qua các lần hội chẩn, bác sĩ bảo bệnh của anh tôi hết cách chữa, chỉ kéo dài thời gian sống vài tháng nữa mà thôi. Xin hỏi còn có cách nào không? uống thuốc y học cổ truyền kết quả thế nào, tiên lượng sống được bao lâu. Tây y bác sĩ trả lời, bệnh được phát hiện quá trễ nên các phương thức trị liệu như hóa trị, thuốc, kể cả Tây y lẫn Đông y, xạ trị, phẫu thuật v.v. không còn hiệu quả. Tế bào ung thư từ gan xâm lấn, di căn đến các cơ quan, nội tạng khác. Vì lý do này mà các bác sĩ không cho chỉ định điều trị mang tính quyết định, mà chỉ chữa trị triệu chứng như giảm đau, nâng đỡ thể trạng, v.v. mà thôi. Các trường hợp bệnh đến giai đoạn muộn như thế này thường sống không quá 3 tháng. Phương pháp Oshawa. Thông thường Tây y phán đoán thời hạn sống còn của bệnh nhân rất là chính xác, bởi qua thực tế lâm sàng hay trong y văn thế giới. Vấn đề này qua một số sách y khoa chúng ta sẽ thấy người bệnh này sẽ sống bao nhiêu tháng, người bệnh kia sẽ sống bao nhiêu năm nữa. Tức là cái án tử không thể nào xin xỏ nơi đâu, dầu đó có là ông vua, ông tổng thống, ông thống đốc tiểu bang hay hối lộ cho những ai có quyền có thế. Chỉ còn một cách mà nhân dân ta thường nhắm đến là cầu trời. Mà nói đến nước cầu trời thì ai cũng biết là họ sẽ đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ mong một chút le lói ở cuối đường hầm. Tình trạng vô cùng thảm thương, vô cùng tội nghiệp. Tôi cũng đã từng cầu trời như thế, và tôi hay xúc cảm, thấy thương mình không biết bao nhiêu. Nhưng mà đâu được như ước nguyện. Mặc dù thế, nhưng tôi cũng tin tưởng có người trong muôn một được đấy, còn hơn là hoàn toàn bế tắc theo các ngành y nào đó đã phán. Còn nước thì còn tát, đó là một quan điểm của quần chúng, nhưng càng tát thì càng tốn kém, càng thở vắng than dài. Đối với đường hướng thực dưỡng thì không có hiện tượng như thế, bởi niềm kỳ vọng sẵn sàng xuất hiện qua thực tế lâm sàng, qua chứng cứ của những kẻ từng đạt những kết quả khả quan, qua sách vở của Oshawa từng khẳng định bệnh nào cũng dễ chữa. Chúng ta hãy đọc sách để hiểu về mặt triết học và luận lý của một ngành y không dùng thuốc, mà túm lấy một cái phao cứu hộ. Tử hình là một phán quyết kinh hồn bạc vía, không những đối với bị can mà cũng đối với thân nhân của họ. Sự sống vô cùng quý giá, được sống quả là một diễm phúc mà thông thường ít ai để ý, nên cái án chung thân dễ chịu và hạnh phúc hơn nhiều. Phương pháp Oshawa hứa hẹn gỡ cái án ấy để lùi lại chung thân, nhưng các bị can nhớ cho cái chung thân này hy vọng hàng năm được giảm và có thể trong một thời gian ngắn nào đó, do chấp hành nội quy pháp luật tốt, họ sẽ được trả tự do, rồi tha hồ bay nhảy trong cảnh trần ai mà cảm thấy như trong bồng lai tiên cảnh. Tôi từng biết những người mà Tây y bó tay cho về chờ chết như trường hợp của anh bạn. Thế nhưng qua một thời gian thực hành phương pháp thực dưỡng Oshawa nghiêm ngặt, họ đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong gang tấc. Quan trọng nhất là đọc sách kỹ, tức hiểu biết, và áp dụng triệt để, tức có ý chí, cùng áp dụng những món đặc trị một cách khéo léo hay nhờ tư vấn, và đừng khinh thường hoặc lơ là một khi gặp phải địch thủ rất mạnh đang trùng chân lùi bước. Bệnh 22. Mắt có vấn đề. Gia đình tôi sống ở nông thôn, mẹ tôi gần đây có hiện tượng khác lạ về mắt. Bà hay nhắm nghiền mắt khi làm bất cứ chuyện gì và than mắt lúc nào cũng nặng. Bà ăn được nhưng khó ngủ. Tôi nghĩ chắc do khói bếp gia đình khi nấu ăn lâu ngày ảnh hưởng đến mắt. Vì gia đình khó khăn nên mong bác sĩ tư vấn cho tôi cách nào chữa trị tại nhà. Chân thành cảm ơn. Tây y bác sĩ trả lời. Với những biểu hiện của mắt mà bạn kể trên, thật khó để định chính xác một bệnh lý nào. Triệu chứng nặng nhất trên người cao tuổi có thể nghĩ đến glaucoma, cườm mắt. Glaucoma là một bệnh lý cần được tầm soát ở người trên 40 tuổi, đặc biệt nếu trong gia đình có người mang bệnh này. Ngoài ra, người có triệu chứng nặng ở mắt cũng cần được kiểm tra một số bệnh lý khác ở đáy mắt. Khó ngủ là một biểu hiện khá thường gặp ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, mẹ của bạn cũng cần được kiểm tra các bệnh lý hay gặp như cao huyết áp, rối loạn nhịp tim v.v. chính khó ngủ cũng làm mắt mỏi mệt. Làm việc thường xuyên trong khói bếp hay tiếp xúc với môi trường gió bụi dễ đưa đến khô mắt, làm mắt có cảm giác rát bỏng, cộm sốn, ngứa. Nếu có điều kiện, bạn nên đưa mẹ đến cơ sở chuyên môn mắt để khám và chẩn đoán bệnh chính xác. Biện pháp tạm thời điều trị tại nhà có thể dùng nước mắt nhân tạo, tránh khói bụi, ăn rau quả có màu đỏ, uống viên dầu cá. Phương pháp Oshawa. Trong đời một con người, sinh có cái vui của sinh, lão có cái vui của lão, và tử là chuyện không một ai tránh khỏi. Mà cho dẫu nếu có bất tử chăng, thì chắc chẳng một ai muốn thế. Có lần tôi hỏi bà dì, bà má đã già của tôi. Dì, má có muốn sống đến 200 tuổi không? Thì các bà đều cười và lắc đầu ngoài ngoại. Duy có cái bệnh thì không một ai vui cho nổi và tìm mọi cách để thoát cho ra cái gông cùm này. Vậy là nếu một khi dính mắc là thiên hạ phải nôn nao tìm thầy tìm thuốc. Tuy nhiên không phải ai cũng có những phương tiện làm chuyện hợp tình hợp lý ấy. Nhất là dân ta còn nghèo và việc chạy chữa theo các nền y học đều phải tốn kém không nhiều thì ít. Hơn nữa rất mất thì giờ, đeo đuổi dài lâu và chắc gì chữa một lần là dứt tuyệt. Theo bác sĩ, căn bệnh về mắt của bà mẹ anh bạn đâu có đơn giản gì, phải khám ở nhiều bộ môn y khoa là cái chắc, và việc tốn kém nhất định là bà cụ khước từ vì gia cảnh khốn khó của mình. Vì như thế nên ta mới thấy có chuyện yêu cầu tư vấn điều trị tại nhà. Bác sĩ cũng biết vậy và đề ra đôi điều trị liệu, nhưng chỉ có tính cách tạm thời. Và như thế chúng ta có thấy là tội nghiệp cho những gia cảnh nghèo khổ hay không? Phương pháp Oshawa ra đời vốn mang một tính cách ngang tàn và khí phách. Những ai áp dụng được đều hầu như hài lòng và hãnh diện cho sự tự do của mình. Không còn phải tủi thân tủi phận. Bệnh về mắt thấy nặng là bệnh ngoài da, và dẫu do một nguyên nhân sâu xa bên trong khó thấy, khó biết hay còn tiềm ẩn thì cũng sẽ được dứt điểm thôi, đâu có khó khăn gì. Đấy là tính ưu việt của một nền y đạo đông phương căn cứ trên nhận thức âm dương và có thể thực hiện trên bình diện sinh vật học mà mấy ngàn năm qua con người nhỡ đánh mất nên đành chạy theo các nền y trị triệu chứng và tạm thời. Đó là chưa nói đến tinh thần của người theo nền y học này. Thượng tầng kiến trúc của nó, tức trí tuệ vốn có của con người, theo Oshawa sẽ được khai mở trong những ngày tháng không xa, điều mà các ngành y khác không tài nào dám mơ đến. Bệnh 23, bệnh trĩ mũi. Con gái tôi 13 tuổi 3 tháng, gần đây bị bệnh ở mũi, mũi lúc nào cũng có nước vàng sệt và khó chịu nhất là có mùi hôi, rất khó chịu. Chỉ cần thở mạnh một tí là cảm nhận được. Đã đi khám ở hai bệnh viện lớn, các bác sĩ đều nói con tôi bị trĩ mũi, không trị được. Trước giờ tôi chưa từng nghe nói đến bệnh này, xin hỏi có đúng vậy không? Cách trị thế nào? Tây y bác sĩ trả lời. Đúng là có căn bệnh trĩ mũi, đây là dạng thường gặp nhất trong các loại viêm mũi teo. Đa số những bệnh mũi diễn tiến nặng như bệnh bạch hầu mũi, bệnh lậu mũi, viêm mũi mủ, giang mai mũi, lao mũi, v.v. thường làm teo niêm mạc mũi. Trĩ mũi hay gặp ở nữ giới độ tuổi dậy thì như con gái chị và chữa trị rất khó dứt hẳn hay kéo dài suốt đời với biểu hiện chảy dịch mũi, lẫn vẩy mũi, thúi mũi, v.v. Về nguyên nhân của bệnh, có lẽ do sự rối loạn dinh dưỡng niêm mạc mũi, hậu quả của sự rối loạn nội tiết tố. Như đã nói, bệnh trĩ mũi dây dưa nhiều năm tháng, bộc phát nặng thêm khi sinh đẻ và giảm dần khi đến tuổi mãn kinh. Điều trị cần lấy hớp vẩy thúi ở mũi để giải quyết vấn đề mùi. Kháng sinh phòng chống bội nhiễm, uống vitamin A và có thể can thiệp bằng phẫu thuật đối với chứng trĩ mũi. Phương pháp Oshawa. Quả thật chúng tôi cũng giống như chị là nay mới nghe lần đầu. Và khi được biết đến cả hai bệnh viện lớn đều chào thua thì chắc là chị buồn không biết bao nhiêu. Con gái chị mỗi ngày một lớn, rồi một ngày nào đó sẽ có bạn trăm năm. Thì với cái bệnh gây khó chịu trước hết cho mình, rồi tiếp đến cho người chung quanh, thử hỏi ai dám làm bạn đời với con mình. Con chị khổ một, chứ chị khổ mười, phải thế không? Và tôi cũng xin báo cho chị trước một tin vui là con chị không bị tật bẩm sinh mà chỉ mắc từ 3 tháng nay thôi. Thế thì đâu có gì phải ầm ĩ, chữa được đấy. Chớ chị mà đi chữa đâu đâu thì chỉ có nước tiền mất tật mang bởi cái bệnh về tai mũi họng. Có một ông bác sĩ nào đó đã nói, lai rai như tai mũi họng. Thế có nghĩa là cái bệnh này trị khó hết. Huống hồ uy tín của hai bệnh viện lớn đã phán như thế, thì còn vùng vẫy trong ngành đó làm chi nữa. Chị chỉ cần trước hết là đọc một vài cuốn sách nguyên tác của Osawa, rồi chị áp dụng các số 5, 6 hay 7 cho cháu, kèm theo các món đặc trị như muối mè, tỷ lệ 1 năm, miso chiên dầu mè, củ sen chiên hấp, ăn chung với cơm. Và đặc biệt là cử, kiêng ăn những món cháu khoái khẩu hằng ngày như sữa, đường, trái cây, mà sách cơ bản nào về thực dưỡng cũng đều đề cập đến. Chúng tôi tin tưởng bệnh của cháu chắc chắn là lui, và lui mau hay chậm là tùy cháu có ăn uống đúng bài bản không mà thôi. Mất mát gì đâu mà ngại với ngùng. Rồi các bệnh viện lớn trên khi thấy con chị phục hồi bệnh mũi như thế, họ sẽ mở tròn xoe hai con mắt cho mà xem. Tròn xoe thì tròn xoe, chứ họ dễ gì thay đổi quan điểm muôn đời dính chặt vào mình của một nền y học chuyên về đối chứng trị liệu đâu. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 trong quyển sách Phương pháp Osawa hỏi và đáp tập 3. Người Việt yêu người Việt.com mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu về phần 2, những câu hỏi. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website Người Việt yêu người Việt.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà.